Xin chào Trường An Phi 10, chương 374, Bí mật của Tích Chí Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Hoa đã rút về cách đây 10 dặm, thưa thống soái, có nên truy kích không? Hà Vũ Hổ cung kính hỏi. Không truy, Thường Tuế Ninh nhìn về phía đội tàu trên mặt biển, nơi còn lại những tàn lửa chiến đấu lấp lóe trên mặt nước, nói. Ra lệnh cho họ lui về phòng tuyến. Hà Vũ Hổ thoáng chần chừ, trong khi Thất Hổ, gương mặt vẫn còn vương máu của Quân Hoa, bật thốt. Thông soái, nửa tháng qua, đám giặc Hoa này đã tấn công 4 lần. Chúng thật như lũ ruồi bọ không chết. Hôm nay nếu không cho chúng một trận ra trò, dễ dàng thả chúng đi, chỉ e vài ngày nữa chúng lại lợi dụng gió mà tới tấn công. Thất Hổ nói, giơ cao thanh đao trong tay, đầy sát khí. Xin thống soái hạ lệnh cho chúng tôi truy kích giặc Hoa, để huynh đệ có thể đánh một trận cho hà dạ, cũng giúp tăng sĩ khí. Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy thiếu nữ đứng cạnh lan can thuyền xoay đầu lại, đôi mắt nàng còn lạnh lẽo hơn nước biển, giọng nói cũng trầm lạnh. Ta đã nói không truy, người đang chất vấn quân lệnh, dạy ta làm việc sao? Đối diện với đôi mắt đó, Thất Hổ đột ngột sững lại, sát khí tiêu tan, đứng cứng ngắc tại chỗ. Sắc mặt Hà Vũ Hổ thay đổi, lập tức đá một cú vào sau lưng hắn. Thất Hổ bừng tỉnh, vội quỳ sụp xuống. Thuộc hạ không dám. Hà Vũ Hổ cũng vội vàng quỳ xuống theo. Khi các ngươi gia nhập quân đội, ta đã nói rõ, ai dưới trướng ta, việc đầu tiên là phải tuyệt đối tuân thủ quân lệnh. Ánh mắt Thường Tuế Ninh rơi trên người Thất Hổ. Người nghĩ rằng Quân Hoa chiến đấu suốt một ngày, tại sao bây giờ chúng rút lui? Trời đã tối, phía trước không rõ tình hình, mà Quân Hoa giỏi nhất là đánh du kích. Người có tin rằng nếu dẫn quân nhẹ truy kích 20-30 dặm, các ngươi sẽ bị chúng bao vây, đến mức xương cốt cũng chẳng còn. Cũng có thể dẫn đại quân truy kích, nhưng ai sẽ canh giữ phòng tuyến? Nếu Quân Hoa nhân lúc đêm tối tấn công phòng tuyến, khiến phòng ngự bị phá, đến lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm, ngươi chăng? Ngươi định dùng gì để đền bù? Thất Hổ, phịch, một tiếng đập đầu xuống sàn thuyền. Là thuộc hạ đã lơ là. Ngươi không chỉ lơ là, ngươi là ngu xuẩn. Bị sát khí làm mờ mắt mà dám cố tình phản bác quân lệnh của ta. Nếu ai cũng chất vấn quân lệnh khi nghe lệnh, buộc ta phải giải thích tường tận mọi lợi hại, phơi bày hết quân cơ cho các ngươi, vậy còn đánh trận kiểu gì? Thường Tuế Ninh không nể nang gì, nếu ngươi còn không quen với việc tuân thủ quân lệnh, thì lãnh 10 quân côn, tự mình trở về Ngũ Hổ Sơn, đừng để kỷ luật quân đội bị phá vỡ bởi ngươi, để rồi hại mình, hại cả người khác trong thời điểm quan trọng. Thất Hổ hoảng sợ đến tái mặt, liên tục dập đầu. Thuộc hạ xin chịu phạt 20 quân côn, xin thống soái đừng đuổi thuộc hạ đi. Sắc mặt Hà Vũ Hổ cũng trắng bệch, lên tiếng cầu xin cho Thất Hổ. Thống soái, là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, lúc nghe thống soái ra lệnh rút lui, Hà Vũ Hổ cũng đã do dự trong chốc lát. Những lời thống soái vừa nói, không chỉ là dành cho Thất Hổ, mà cũng chính là nhắc nhở hắn. Thất Hổ cùng đồng đội đều là người dưới trướng của hắn. Thông soái không giải tán bọn họ, mà còn ban cho hắn chức hiệu úy, đưa Thất Hổ và huynh đệ vào dưới quyền của hắn. Như vậy, chẳng khác nào thống soái đã ban cho hắn lực lượng thân tín của riêng mình. Chính vì thế, dưới sự tôn kính từ những anh em cũ, hắn luôn được nể trọng, không khác gì thời làm thảo khấu tại Ngũ Hổ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, thời gian qua đã nhuốm máu nhiều trên chiến trường, thanh đao trong tay đã lấy mạng hơn chục tên giặc Hoa, khiến hắn tự tin rằng mình đã có bản lĩnh vượt trội. Từ đó mà lời nói, hành động có phần phóng túng. Làn gió biển mang theo cái lạnh thổi qua gương mặt ướt đẫm mồ hôi, khiến Hà Vũ Hổ tỉnh ngộ hoàn toàn, hận không thể tự tát hai cái vào mặt. Trở lại Ngũ Hổ Sơn là điều không thể, những ngày theo thống soái, hắn đã có tầm nhìn xa hơn. Thời cuộc hiện nay quá loạn, cho dù bọn họ có thể gom lại thành thảo khấu, nhưng không có tiền để chiêu binh, chẳng có mưu lược, chỉ dựa vào sự liều lĩnh, cũng không thể thành đại nghiệp. Nếu đầu quân cho người khác, về địa vị vẫn sẽ bị kìm hãm. Về tương lai, danh vọng, làm sao có thể so được với việc theo thống soái? Điều đáng quý nhất là, thống soái rất độ lượng, nếu không sẽ không để những anh em dưới trướng hắn đi theo nàng. Chỉ có điều chính hắn quá kiêu căng. Không giữ đúng khuôn phép, không làm gương cho anh em. Thời gian qua, Hà Vũ Hổ thực lòng kính phục và tôn trọng Thường Tuế Ninh, nhưng bản chất thảo khấu và tính cách của hắn lại bị ảnh hưởng bởi sát khí, dẫn đến sự kiêu ngạo và phóng túng. Nay được nàng kịp thời nhắc nhở, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu sát sàn thuyền. Thường Tuế Ninh từ đầu đến cuối không hề nói một lời nặng nề với Hà Vũ Hổ, giữ cho hắn được thể diện trước mặt thuộc hạ. Hà Vũ Hổ không ngu ngốc, hắn hiểu rõ điều này, nên càng thêm xấu hổ mà không hề sinh ra oán hận. Quân lệnh uy nghiêm không thể mất, Thất Hồ bị đưa ra phía sau thuyền chịu phạt quân côn, Hà Vũ Hổ cũng chịu 10 quân côn vì quản lý không nghiêm. Sau khi cả hai đều chịu 10 quân côn, được đưa vào khoang thuyền, các anh em trong nhóm vừa vây lại đã nghe thấy Hà Vũ Hổ nói. Sau này, đứa nào dám không tuân lệnh, dám bàn luận sau lưng về hành động của thống soái, coi chừng ta không vặn đầu chó của nó xuống làm bô tiêu. Thấy lão đại bị phạt theo quân pháp, đám người Ngũ Hồ Sơn không khỏi lo sợ, nhưng thấy lão đại như vậy, ai nấy vội vàng đáp ứng, không dám cãi lời. Lão đại, người có đau không? Thấy quân y đang bôi thuốc lên vết thương, còn chiếc quy, NLT bị cởi ra đã thấm đầy máu, Lục Hổ lo lắng hỏi. Đau gì mà đau, không đau chút nào. Hà Vũ Hổ ngẩng cao đầu, tỏ vẻ thoải mái và tự mãn. Thông soái biết thương ta, sao nữa thật sự ra tay nặng. Thuốc bột rắc lên vết thương, khiến hắn đau đến mức cổ cứng lại, nhưng vẫn quay sang trừng mắt nhìn Thất Hổ nằm bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh cáo. Thất Hồ cắn răng chịu đau, nước mắt lưng tròng nhưng không dám kêu la, chỉ miễn cưỡng cười khi đồng đội hỏi. Không đau thật chứ, hắn gượng gạo trả lời. Không đau, không đau hả, vậy thì tốt, Lục Hồ lập tức đá mạnh vào bên chân hắn. Thế thì chúng ta tính nợ rõ ràng đi, ngươi tự nhiên làm chuyện dại dột, còn khiến lão đại phải chịu phạt vì ngươi. Cú đá làm vết thương của Thất Hồ đau nhói, cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn bật khóc lớn. Vừa khóc vừa thốt lên như đang hối lỗi. Tất cả là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta. Hà Vũ Hổ cũng đau đến mức muốn nghiến răng ken két, dù rằng Thường Tuế Ninh đã thật sự không để người đánh quá nặng, không chạm đến gân cốt, nhưng việc da thịt bị rách vẫn không tránh khỏi, mà thuốc sát trùng lại khiến vết thương đau thấu xương. Dù đau đớn đến mức phải hít mạnh vài hơi, Hà Vũ Hổ vẫn không quên dạy bảo anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, từ nay về sau, các ngươi đều phải thu mình lại. Dù trước đây là sói đầu đàn, giờ thì cũng phải ngoan ngoãn làm chó giữ nhà. Không làm nổi thì sớm mà tự cuốn xéo ra ngoài mà kiếm ăn. Ở đuôi thuyền, Đường Tỉnh đang luyện một bài kiếm pháp trong gió biển, khi nghe thấy tiếng Hà Vũ Hổ đang của trách đồng đội trong khoang thuyền, không khỏi cười cảm thán. Thật biết cách quản quân. Sau đó, Đường Tỉnh trở lại soái thuyền, đến gặp Thường Tuế Ninh. Không biết tiếp theo Thường Thứ Sử có kế hoạch gì, ta bị thương, tất nhiên phải về doanh trại để dưỡng thương. Thường Tuế Ninh đang ngồi khoanh chân sau án thư trong khoang thuyền, bình thản đáp. Tính toán xong mọi việc, ngày mai khi trời sáng, các ngươi theo ta vào bờ, quay về doanh trại. Gần 20 ngày qua, nàng đã nhận ra rõ ràng chiến thuật hiện tại của quân Hoa vẫn chủ yếu là du kích. Đối với những cuộc tấn công phân tán như vậy, các phòng tuyến chỉ cần phòng thủ cẩn thận là đủ. Nếu đánh du kích với quân Hoa, thủy quân dưới tay nàng hoàn toàn không có lợi thế, rất dễ bị kéo theo và phân tán lực lượng, dẫn đến phòng ngự rối loạn. Do đó, hiện tại nàng chọn cách thủ chứ không công, bảo toàn sức mạnh tối đa, kéo dài thời gian để tiêu hao sự kiên nhẫn của quân Hoa. Mục tiêu của nàng trong chuyến tham chiến lần này cũng đã đạt được, giờ có thể tạm thời về doanh trại để sắp xếp những kế hoạch tiếp theo. Đường Tỉnh không hỏi nhiều về kế hoạch của Thường Tuế Ninh, nhưng hắn có thể đoán ra phần nào. Qua vài lần đối đầu, hắn nhận thấy quân của nàng chưa hề sử dụng trận pháp mới nhất đã được luyện tập. Những cơ quan được thợ thủ công chế tạo và lắp đặt trên tàu trong những ngày qua cũng chưa được sử dụng thực sự trước quân Hoa. Trong ánh đèn dầu lay động nhẹ nhàng, thiếu nữ ngồi ngay ngắn sau án thư nói. Hôm nay nhờ có Đường tiên sinh kịp thời ra tay trợ giúp. Nếu không cánh tay này của ta đã mất dưới lưỡi đao quân Hoa rồi. Đường Tỉnh nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, chỉ phẩy tay đáp. Nói bao nhiêu lần rồi, ta với Lạc huynh khác biệt. Thường Thứ Sử không cần gọi ta là tiên sinh, ta nào có xứng với cái danh tiên sinh. Hắn lại nửa đùa nửa thật, nghe hai chữ tiên sinh, trong đầu liền hiện lên hình ảnh một kẻ nho nhã, mọt sách, chẳng hợp gì với cách hành xử của Đường Mộ. Thường Tuế Ninh bật cười. Vậy ta nên xưng hô với huynh thế nào? Đường Tình đáp một cách sảng khoái. Thứ sử cứ gọi thẳng tên ta là Đường Tình, hoặc gọi chữ tự cũng được. Thường Tuế Ninh nghe vậy liền gật đầu. Được, vậy từ nay về sau ta sẽ gọi huynh là Tu Khốn. Đúng rồi, ta nhớ huynh từng nói là thông thạo ngôn ngữ Đông La. Đường Tình gật đầu. Phải, tại hạ vốn sinh ra ở vùng Bắc Địa, thuở thiếu niên từng ở Doanh Châu 2 năm. Khi đó ta gặp một thương nhân người Đông La, do rất tò mò về nước khác, ta thường giúp ông ta vận chuyển hàng hóa. Lâu dần, qua những lần tiếp xúc với người Đông La, ta học được ngôn ngữ của họ. Không chỉ biết tiếng Đông La, từ khi 12-13 tuổi, Đường Tình đã lang bạt khắp nơi, bái sư và kết giao với nhiều người, suốt 20 năm qua đã học được kha khá phương ngữ ở nhiều vùng. Ta muốn nhờ Tu Khốn dạy tiếng Đông La cho khoảng 100 binh sĩ trong quân doanh. Thường Tuế Ninh trầm ngâm rồi nói, chúng ta có hơn 2 tháng, không biết liệu có thể dạy họ nắm được những điều cơ bản không? Thứ sử định dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày cho họ học? Đường Tình hỏi, Thường Tuế Ninh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thời gian luyện võ nửa canh giờ mỗi ngày, thời gian còn lại đều có thể dành cho việc học. Đường Tình hiểu rõ ý nàng, tức là nàng sẽ đặc biệt phân bổ ra 100 binh sĩ để học ngôn ngữ Đông La. Thường Tuế Ninh nói tiếp, thời gian eo hẹp, không cần tất cả phải thành thạo, chỉ cần nắm được những câu giao tiếp đơn giản, đặc biệt là các câu dùng trong quân sự. Đường Tình suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Được vậy thì thứ sử cứ yên tâm giao việc này cho ta. Tối hôm đó, Thường Tuế Ninh giao cho Nguyên Tường chọn người. Nàng dặn dò phải chọn những người lanh lợi, học nhanh, hơn nữa còn cần có ngoại hình, dáng vóc gần giống với người Đông La, ít nhất là không để người ta nhận ra ngay là người của Đại Thịnh. Nghe qua thì có vẻ khó chọn, nhưng trong 8 vạn quân, việc chọn ra 100 người như vậy cũng không phải quá khó khăn. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Thường Tuế Ninh tranh thủ ngủ trong khoang thuyền 2-3 canh giờ. Đến khi trời tờ mờ sáng, đội tàu quay về doanh trại đã tập hợp đầy đủ. Thường Tuế Ninh để lại đủ binh lính thay phiên canh phòng và tuần tra, rồi dẫn theo thân vệ và những người bị thương về doanh trại. Trên đường đi, trời trong xanh, Thường Tuế Ninh đứng bên mạn thuyền, tay cầm một chiếc kính lúp bằng pha lê, đặt trước mắt, nhắm một mắt lại và nhìn về phía đông. Chiếc kính này do Thẩm Tam Miêu chế tạo, chẳng qua chỉ là một mảnh pha lê được lắp trên tay cầm, có tác dụng phóng to vật thể trước mắt. Thường Tuế Ninh đã thử nghiệm nó trên biển, nhưng hiệu quả phóng đại vẫn còn rất hạn chế. Nó chỉ hữu dụng để đọc sách, chứ để quan sát vật từ xa thì vẫn còn nhiều điểm chưa đạt. Thường Tuế Ninh thầm nghĩ, lát nữa trở về sẽ bảo Thẩm Tam Miêu cùng các thợ thủ công nghiên cứu thêm, thử xem có cách nào cải tiến nó hơn không. Nếu thực sự có thể dùng để quan sát từ xa, thì sẽ vô cùng tiện lợi. Lúc này, Thường Tuế Ninh cầm kính lúp nhìn về phía đông, hướng Đông La, nhưng thực ra chẳng nhìn thấy được gì rõ ràng cả. Hiện tại, Đông La đang trải qua những biến động chính trị. Sau khi lão Đông La Vương Băng Hà, trưởng tử của ông bị ám sát, và giờ đây người kế vị là tam tử của ông. Những thông tin chi tiết hơn Thường Tuế Ninh vẫn chưa nắm được, nhưng nàng biết một bí mật khác. Bí mật này là do Thôi Cảnh tiết lộ cho nàng trong một lá thư. Ngay khi phát hiện ra dấu hiệu quân Hoa chuẩn bị tấn công Đại Thịnh, Thôi Cảnh đã nghĩ đến sự không chắc chắn trong lập trường của Đông La. Vì vậy, hắn đã giải thích cho nàng về một bí mật mà hắn đã phát hiện ra khi còn ở Kinh Thành. Một chuyện liên quan đến Tích Chí Viễn, nghĩ đến cái tên này, Thường Tuế Ninh lại nhớ về gương mặt trắng trẻo tuấn tú và đôi mắt phượng luôn ấm áp, dịu dàng của hắn. Chàng thiếu niên từ năm 12 tuổi đã đến Đại Thịnh để học, ở lại suốt 6 năm và chỉ vừa rời Kinh Thành trở về Đông La vào năm ngoái. Tích Chí Viễn từng là một thành viên của Vô Nhị Xã, từng cùng nàng đánh mã cầu ở sau Quốc Tử Giám, và từng là bạn đồng môn thân thiết với Thôi Lãng, Kiều Ngọc Bách và các đồng môn khác. Nhưng Thôi Cảnh đã nói với nàng rằng, tên thật của hắn không phải là Tích Chí Viễn, và thân phận của hắn cũng không phải chỉ là một quý tộc bình thường của Đông La. Năm ngoái, Thôi Lãng đã viết thư cho nàng, luyến tiếc kể về việc Tích Chí Viễn rời Đại Thịnh trở về Đông La, nguyên nhân là do có thư nhà gấp gọi về, nói rằng trong nhà có chuyện xảy ra cần hắn quay về. Vậy, chuyện nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tích Chí Viễn nhắc tới lúc đó là việc lão Đông La Vương Lâm bệnh nặng sao? Hay còn có bí mật nào khác? Hắn đã đóng vai trò gì trong cuộc tranh giành ngôi vị giữa các vương tử Đông La? Giờ hắn có an toàn không? một người có thể thay đổi danh tính và kiên nhẫn ở lại Đại Thịnh suốt 6 năm học tập chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Thường Tuế Ninh ánh mắt đầy suy tư, nàng cần phải tìm hiểu kỹ hơn về tình hình nội bộ của Đông La. Bầu trời chuyển từ tối sang sáng, khi tàu cập bến thành công, trời đã chập choạng hoàng hôn. Trên bờ biển, Quy Kỳ thoát khỏi tay A Chiết, dậm móng chạy về phía chiến thuyền của Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nhảy từ boong tàu xuống bờ, mỉm cười xoa đầu Quy Kỳ. A Chiết hớt hải chạy theo, trên gương mặt lộ rõ niềm vui, thở hổn hển nói. Cô nương đã bình an trở về rồi, là thống soái đã trở về. Phương đại giáo đầu dẫn theo binh sĩ tiến lên hành lễ. Phương Sào, vốn đang luyện tập với binh sĩ, lúc này để lộ thân trên đầy cơ bắp, vẫn quấn quanh mình chiếc thắt lưng đỏ, vì năm bản mệnh của ông vẫn chưa qua. Khi Thường Tuế Ninh bước ra khỏi đám đông, A Chiết mới có cơ hội tiến tới, thấp giọng hỏi. Cô nương, có tin gì từ Vô Tuyệt đại sư chưa? Bước chân Thường Tuế Ninh đang dắt ngựa bỗng khựng lại, cách trương.